Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, đánh lén ngươi là lỗi của ngươi. Vốn cho rằng lợi dụng thôi đào thân phận, lại thêm báo mộng loại thuyết pháp này, có thể để cho Khang Thắng nhận lấy bình an phù. Sau đó Vu Tuấn liền có thể an tâm về nhà. Nhưng nào có thể đoán được Khang Thắng căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Chẳng những trói hắn, còn đem bình an phù trả lại cho hắn. Khang Thắng đi về sau, Vu Tuấn hủy bỏ dịch dung thuật, thôi đào hình thể so với hắn tăng lên không ít, biến trở về bản thể về sau, trên tay chân vải rất nhẹ nhàng liền rớt xuống. Hắn không kịp nghĩ quá nhiều, mấy cái kéo trên chân vải, lần nữa khởi động dịch dung thuật về sau, liền theo sát lấy đi ra lữ điếm. Khang Thắng đã tiến về giao dịch địa điểm, từ hình ảnh trông được đến, kia địa phương là Hồng Hà bên bờ một số không tán thôn nhỏ. Khoảng cách sông trên trấn có hơn 20 dặm địa, Vu Tuấn trên đường kêu một chiếc xe, theo sát tại Khang Thắng đằng sau đuổi theo, trải qua hơn nửa giờ quốc lộ, con đường chuyển tiến một mảnh dày đặc nhiệt đới rừng cây, biến thành ổ gà lầm chởm đường đất. Ô tô bắt đầu trèo đèo lội suối, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Khang Thắng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ẩm ướt lại dẫn nóng bức không khí tiến vào cửa sổ xe, mang đến nhàn nhạt hư thối khí tức, càng ngày càng ảm đạm tia sáng, để những cái kia dày đặc rừng cây nhìn nguy cơ tứ phía, phảng phất bên trong cất giấu từng đôi tham lam con mắt. 5 năm. Hắn rốt cục lần nữa về tới nơi này, 5 năm trước cũng là mùa này, Thôi Chí ngay tại nơi này an nghỉ. Nhớ tới Thôi Chí, Khang Thắng có chút phiền não, hắn hai người đồng bạn cũng có chút đứng ngồi không yên. Lần này giao dịch địa phương quá nguy hiểm, đèn dễ dàng liền bị đối phương ăn hết, nhưng nhìn xem Khang Thắng kiên quyết ánh mắt, bọn hắn cũng không có biểu đạt ra bất luận cái gì bất mãn. Bọn hắn biết Khang Thắng sẽ đáp ứng đối phương điều kiện này, nhất định phải hắn đạo lý. Khi phía tây mặt trời sắp rơi xuống phương xa màu đen dãy núi phía dưới, hướng lên bầu trời vẩy ra hôm nay cuối cùng một vòng xích hồng quang mang lúc, ngồi ở hàng sau người trung gian nói ra, đến, chính là phía trước, đây là một cái rất nghèo khó thôn nhỏ, thưa thớt mười mấy gia đình, phân bố tại bờ sông một mảnh không lớn trên đất bằng. Toàn bộ làng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả một con gà cũng không có, nhìn tựa như một cái vứt bỏ làng. Huyết hồng ánh nắng chiếu xuống cũ nát gạch mộc nhà ngói bên trên, để nó thoạt nhìn là hoang vu như vậy cùng tiêu điều. Khang Thắng cho hai người thủ hạ đưa ánh mắt, hai người lập tức tại phụ cận đi lại, quen thuộc xung quanh hoàn cảnh. Đừng muốn quá khẩn trương a. Người trung gian từ trên xe bước xuống, vỗ vỗ Khang Thắng bả vai. Thôn dân thu tiền, hôm nay cũng sẽ không trở về, cho nên các người không cần bại lộ thân phận. Đợi mười mấy phút, đối diện một con đường đất bên trên, một cỗ dính đầy vũng bùn SUV lái chậm chậm tiến làng. Ba cái xuyên ngăn chứa áo sơ mi người đi ra. Cái kia người lùn chính là Chu Thành Kim Chu lão bản. Người trung gian xa xa giới thiệu, tuyệt đối coi trọng chữ tín, tại ngành nghề bên trong danh tiếng là đỉnh cao. Khang Thắng trong lòng cười lạnh một tiếng, loại này đầu cơ trục lợi văn vật quý giá, đem giết người càng hàng xem như chuyện thường ngày ra hòa. Danh tiếng càng tốt, nói rõ hắn càng đáng chết, bất quá hắn vẫn là rất tốt. Ẩn giấu đi trong mắt sát cơ. Ở giữa người giới thiệu về sau, đi theo Chu Thành Kim đi vào kia tòa nhà cũ kỹ nhà ngói bên trong. Vu Tuấn không tới thôn khẩu liền xuống xe, tiến vào bụi lâm cuồng chạy một đoạn về sau, vừa mới nhìn thấy Khang Thắng cùng mấy người đi vào, còn tốt đuổi kịp. Hắn xa xa đối đám người kia sử dụng thiên cơ mắt, ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Chu Thành Kim, giới tính, nam, dân tộc, Đại Hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa năm 1963 ngày 29 tháng 12 6 giờ 47 phút. Ghi chú, không, Chu Thành Kim chính là Khang Thắng mục tiêu lần này. Mặt của hắn rất đen, giống không có rửa sạch sẽ, như chim ưng ánh mắt giống như có thể xuyên thấu thật dày gạch mộc vách tường. Nhanh chóng lật nhìn một chút hình ảnh của hắn, phát hiện người này quả thật là đen ăn đen người trong nghề. Thường xuyên đối Khang Thắng loại này sơ ca hạ thủ, mà lại tâm ngoan thủ lạt. Tại dưới tay hắn xưa nay không để lại người sống. Buổi tối hôm nay vì ăn rơi Khang Thắng, hắn buổi sáng liền đến nơi này, cũng để 10 cái thủ hạ giấu ở phụ cận trong rừng. Những này giấu đi người, khi nhìn đến bọn hắn sau khi vào nhà, liền từ chỗ ẩn thân đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên kia tới gần. Vu Tuấn trốn ở một lùm bụi cây đằng sau, quyết định muốn trước tiên đem những phiền toái này giải quyết hết. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dịch dung thuật khởi động, trong nháy mắt, hắn liền biến thành Chu Thành Kim bộ dáng, vây quanh một cái đơn độc hành động người phía sau. Người này không hổ là Chu Thành Kim thủ hạ đắc lực. Nghe được sau lưng vang động, lập tức cảnh giác quay đầu, ngoặc kép, phần trăm thăng, ai ở đâu? Là ta. Vu Tuấn cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu quốc ngữ, chỉ cần có thể lừa gạt hắn 2 giây là được. Người kia nhìn lại là Chu Thành Kim, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lão bản không phải mới vừa vào nhà sao? Làm sao lại tại nơi này? Bất quá ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Vu Tuấn chạy tới trước mặt hắn, đưa tay chính là một cái trường đao bổ vào lỗ tai của hắn đằng sau. Một chiêu này hắn là từ trên TV học, cũng không biết có tác dụng hay không. Lão bản ngươi, người kia đoán chừng bị đánh cho hồ đồ, không thể tin nhìn xem hắn, xem ra lực đạo vẫn là nhỏ một chút. Thế là Vu Tuấn lại bổ một chút, người kia lần này triệt để ngất xỉu, trong lỗ mũi chảy ra 2 cỗ máu tươi, một đầu mới ngã xuống đất. Vu Tuấn quăng ra trong tay hắn súng ngắn, dùng bàn tay đánh người vẫn là không tốt trưởng khống lực đạo. Thương liền không đồng dạng, thứ này là cục sát, cầm trong tay chĩu nặng, giống đem chùy nhỏ, đoán chừng vừa gõ một cái choáng. Thế là hắn cầm nòng súng, rón rén đi hướng xuống một người. Đánh lén loại chuyện này, với hắn mà nói không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Ai bảo cả đám đều bị cái ót đối hắn, rõ ràng chính là để hắn đánh hôn mê a, mà lại đối phó những này đầy tay máu tanh người, còn muốn rằng quang minh lỗi lạc cũng quá cổ hủ. Thế là tại hắn liên tục xuất thủ hạ, trốn ở phía ngoài 10 mấy người, cuối cùng đều bị hắn dùng một thanh súng ngắn gõ phá đầu, không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, kia tòa nhà duy nhất lóe lên ánh đèn thả trong phòng. Chu Thành Kim mang tới người ngay tại kiểm hàng. Văn vật thứ này cùng phỉ thúy ngọc thạch không giống, cần tìm chút thời giờ. Vu Tuấn từ khe cửa nhìn thấy, trong phòng 7 người phân bố lập tức thu hết vào mắt. Chu Thành Kim cùng Khang Thắng ngồi đối diện, người trung gian cùng một cái kiểm hàng người ngồi đối diện, ngồi vây quanh tại một trương kiểu cũ bàn gỗ trước. Chu Thành Kim một cái thủ hạ đứng tại phía sau hắn, Khang Thắng 2 người đứng tại hắn một trái một phải, trừ kiểm hàng người kia trên tay có động tác tinh tế, người còn lại cũng giống như biến thành pho tượng, tất cả mọi người có đem đối phương xử lý tâm tư. Tự nhiên là toàn bộ tinh thần đề phòng, trong không khí lộ ra một cỗ dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương. Mặc dù biết Khang Thắng tại bộ đội thao luyện 5 năm, thân thủ bất phàm, nhưng Chu Thành Kim sau lưng người kia, nhìn cũng là nhân vật lợi hại, mà lại mọi người trên thân đều mang đồ thật. Một khi động thủ, hỗn loạn phía dưới còn không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Lúc này phụ trách kiểm hàng người kia đã nghiệm xong, Đối Chu Thành Kim khẽ gật đầu một cái, đưa tiền. Chu Thành Kim sau lưng người kia đem một cái cặp ra đặt lên bàn. Lạch cạch một tiếng đè xuống khóa trừ, nhưng trong dương trang lại không phải tiền, mà là một thanh đen nhánh chủy thủ. Tay của người này giống như hai đầu linh xảo rắn độc. Cầm lấy chủy thủ liền hướng Khang Thắng trên cổ vạch tới. Động tác nhanh như thiểm điện. Khang Thắng nếu như là vì tiền mà đến, tại hữu tâm tính vô tâm phía dưới, lúc này khả năng đã tao ám toán. Bất quá hắn mục tiêu của hôm nay không phải tiền, mà là Chu Thành Kim mệnh. Cho nên tại cặp da đặt lên bàn một khắc này, hắn liền đã chuẩn bị động thủ. Soạt, Khang Thắng khoát tay ngăn trở một kích chí mạng này. Chủy thủ chỉ ở hắn đồng hồ kim loại mang lên, lưu lại một đạo thật sâu vết cát. Đồng thời tay phải của hắn nắm tay, ngón giữa khớp nối nhô lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, lại chuẩn lại hung ác đập nện tại đối phương hầu kết bên trên. Người kia không nghĩ tới Khang Thắng xuất thủ so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Hai tay che lấy yết hầu hoảng sợ lui lại mấy bước. Sắc mặt trắng bệch, vừa rồi kia một chút đã đánh nát cổ họng của hắn xương sụn. Lúc này hắn đã không thể thở nổi, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Tích be muội, Chu Thành Kim chợt quát một tiếng, đưa tay liền muốn rút súng. Phụ trách kiểm hàng cùng người trung gian gặp một lần tình thế không đúng, về sau lóe lên cũng chuẩn bị từ bên hông lấy ra vũ khí. Mà Khang Thắng bên này hai người đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hai chi súng ngắn đã nhắm ngay Chu Thành Kim. Thoáng qua ở giữa, song phương liền hình thành ba cặp ba cục diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?